Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Nguyệt ngậm lấy điếu thuốc cười lạnh. Thật đem ta cái này tiểu phá mô tô đương internet chuyến đặc biệt dùng đúng không? Còn mẹ nó ngươi ngược lại là trả tiền đâu? Dụ Nghi chi thế mà gật gật đầu. Có thể. Trở về Tia 3N đường nàng giống phiến ánh trăng đồng dạng sấy lấy Tất Nguyệt lưng. Không vung được. Tất Nguyệt nhanh phiền CS3T rồi. Dừng xe lúc nàng một cái di chuyển. Đến Dụ Tổng. Đã nói xong giao tiền đâu. Dụ Nghi chi từ Tia 3N xe gắn máy xuống tới. Tóc dài bị gió thổi lộn xộn không chịu nổi. Cùng với nàng cái này toàn TH4N tinh xảo chính trang rất không hài hòa. Nhưng nàng bình tĩnh sửa sang. Bao nhiêu tiền? Tất Nguyệt lạnh lùng nói. 5.000. Dụ Nghi chi lại gật đầu. Điện thoại lấy ra. Người WeChat đem ta bôi bỏ. Không có cách nào chuyển ngươi. Ngươi thu khoản mã cho ta đi. Tất Nguyệt cực kỳ lớn tiếng. A, lão tử không xóa ngươi giữ lại ăn Tết đây. Nàng thật đúng là đem mã trả tiền nhảy ra. Dụ Nghi chi thật đúng là dám đối với đi lên liền quét. Nàng một thanh hất ra. Dụ Nghi chi kia kiểu mới nhất điện thoại xa xa trượt rơi Tia 3N mặt đất. Đông một tiếng, cương hóa màng nứt đến cùng mạng nhện đồng dạng. Dụ Nghi chi đi qua ngồi xổm người xuống nhặt. Tất Nguyệt một thanh kéo lên nàng. Người thiếu ta là tiền có thể trả xong a? Nàng dắt lấy Dụ Nghi chi. Hướng Dụ Nghi chi chỗ ở kia tòa thẳng đường đi tới. Không nghĩ tới đều cái điểm này. Còn gặp được xuống lầu lưu chó lớn hàng xóm. Tất Nguyệt ở trong màn đêm không lộ ra dấu vết buông ra Dụ Nghi chi tay. Ngăn cách một khoảng cách. Giống như hai người xa lạ. Con kia Labrador chạy đến Dụ Nghi chi bên chân cọ hai cọ. Dụ Nghi chi nhàn nhạt cũng không có khen một câu. Đáng yêu. Chủ nhân lại đem chó kéo về. Lại liếc Tất Nguyệt liếc mắt. Bởi vì Tất Nguyệt trang phục như vậy. Vừa thấy chính là côn đồ đầu đường. Thực tế không giống ở nổi dạng này thành phố ca đỉnh xa xỉ căn hộ. Dụ Nghi chi móc ra tạp quét ra đơn nguyên môn. Quay đầu nhìn xem Tất Nguyệt. 25 lầu hàng xóm đúng không? Giống như gặp được qua ngươi. Muốn vào a, ngươi liền không cần cầm thẻ. Hàng xóm lúc này mới yên tâm đi rồi. Hai người chạm trong thang máy. Tất Nguyệt sợ lại gặp được người nào. Vẫn là cùng Dụ Nghi chi phân chiếm góc đối hai góc. Cách thật xa, một cái lưng thẳng tắp, một cái không có xương cốt giường như dựa an toàn đòn khiêng. Một cái tinh xảo chính trang, một cái báo vằn đai đeo váy. Thật ra lúc này bất luận kẻ nào tiến thang máy, cũng sẽ không đem hai nàng liên hệ với nhau. Nhưng mà hai người một trước một sau vào Dụ Nghi chi căn hộ môn. Tất Nguyệt lạnh giọng nói, đi tắm rửa, Dụ Nghi chi không có bất kỳ kháng cự nào. Cầm đồ ngủ khăn tắm. Tất Nguyệt phiền não xách một tiếng. Ngươi là heo sao? Vừa rồi hình xăm sư lời nhắn nhủ ngươi không có nghe sao? Nàng tiến vào phòng bếp. Cố ý đem khói bụi điểm ở Dụ Nghi chi kia không nhiễm một hạt bụi màu đen bồn rửa thượng. Kéo tiết giữ tươi màng. Ra ngoài 10 phần không nhịn được dán tại Dụ Nghi chi hình xăm vết thương bên ngoài. Rào rào tiếng nước truyền đến. Tất Nguyệt vốn muốn đi ban công hút một điếu thuốc, nhưng trong nội tâm nàng bực bội. Tình huống này cùng với nàng nghĩ không giống nhau. Dụ Nghi chi kia CS3T nữ nhân có gan trở về. Trong tay còn nắm chặt cái công trình địa ốc muốn cầu cạnh nàng. Làm gì cũng nên là nàng nắm giữ chủ động. Đối Dụ Nghi chi hung hăng trả thù. Từ hôm nay muộn bắt đầu, tình huống giống như thay đổi. Nàng đợi không được Dụ Nghi chi tẩy xong. Bấm chỉ rút một nửa thuốc. Chen vào gian tắm rửa. Dụ Nghi chi TH4N thể rất mỏng. Không biết những người khác như thế nào. Nhưng nàng trước kia yêu thích cái này thật mỏng TH4N thể. Dụ Nghi chi nhiệt độ cơ thể luôn luôn rất thấp. Chỉ có loại kia thời điểm mới có thể bỏng lên. Trước kia đều là Dụ Nghi chi làm nàng. Nàng liền đụng Dụ Nghi chi một chút đều không nỡ. Giống như thế cũng sẽ làm dơ ánh trăng dường như. Dụ Nghi chi cái này bên ngoài trong trẻo lạnh lùng người bất ngờ rất trầm luân TH4N thể của nàng. Nhìn nàng chen vào gian tắm rửa đối nàng bình tĩnh nhìn xuống. Tất Nguyệt hồi ức, nàng cùng Dụ Nghi Chi tách ra thời điểm mới đại nhất. Khi đó Dụ Nghi Chi mỗi cuối tuần về nhà. Hai người đều ở đây cũ nhà ngang tiểu Tia3N giường gỗ liều CS3T triền miên. Nàng nhất định phải một tay tiếp tục đầu giường. Để tránh kia giường phát ra nhanh tan ra thành từng mảnh bình thường thanh âm cót két bị Tất Hồng Ngọc nghe tới. Khi đó Dụ Nghi Chi liền trầm mê nàng hung. Có khi đi ngủ đều muốn vuốt. Thật ra cái kia song sau Tất Nguyệt luôn luôn rất mẫn cảm. Như thế rất không thoải mái. Nhưng mỗi lần đều không chịu nổi Dụ Nghi Chi yêu cầu. Khi đó nàng thật là sủng Dụ Nghi Chi a. Mà lại Dụ Nghi Chi cái này giờ hơi nàng còn rất không tiện hỏi xuất khẩu. Dù sao bên người nàng đều là huynh đệ chiếm đa số. Duy nhất cùng một cái hỗn tỷ quan hệ hảo điểm gọi A-hi. Ngày đó nàng đếm nửa ngày A-hi kia mái tóc màu xanh. Mới nhăn nhó đi lên hỏi. Ta muốn hỏi hỏi ngươi. A-hi kém chút không có CS3T cười. Ngươi nói là ngươi vẫn là nói ngươi đối tượng A. Ta nhớ được ngươi không cửa sổ thật là lâu A. Nàng cùng Dụ Nghi Chi quan hệ yêu đương chưa bao giờ đem ra công khai. Tất Nguyệt. Cho nên không phải ta cũng không phải ta đối tượng, là một người bạn ta, gọi ta đến giúp đỡ hỏi, mẹ nó xấu hổ CS3T được chứ? A-hi cười, ta không có tật xấu này, ta ngẫm lại A thiếu yêu, liên tưởng tới Dụ Nghi Chi kia hẻo lánh tính cách cùng ở cô nhi viện lớn lên kinh lịch. Tất Nguyệt đoán chừng thật đúng là, nàng càng không cự tuyệt Dụ Nghi Chi, 7 năm trôi qua. Tất Nguyệt dáng người càng phát ra trước sau lồi lõm. Dụ Nghi Chi ở tắm gội hạ nhìn chằm chằm bình tĩnh nhìn. Tất Nguyệt thầm mắng. Ta ca, người này nghĩ gì thế? Hiện tại nàng sớm không phải vì yêu làm chịu nhuyễn muội. Nàng cho tới bây giờ đều đủ hung ác. Ở tiền phu nhân chỗ ấy tuổi còn trẻ xông ra đầu cũng là bởi vì nàng đủ hung ác. Ở trước mặt Dụ Nghi Chi nhượng bộ kia đoạn thời gian bây giờ nghĩ lại giống như chỗ bẩn. Còn đổi lấy một kết cục như vậy. Nàng thô bạo đem Dụ Nghi Chi chống đỡ ở Tia3N tường. Cái này căn hộ gian tắm rửa cũng không lớn. Hai người chen ở bên trong. Vòi hoa sen cột nước ảo ảo lưu ở Tia3N TH4N hai người. Thuận Dụ Nghi Chi thon dài bắp chân. Nhỏ tại lạnh màu xám cho gạch thượng. Tất Nguyệt cúi đầu. Nhìn Dụ Nghi Chi kia cây bối mẫu một dạng ngón chân cuộn lên. Nàng nghĩ tới hình xăm sư bàn giao. Tắm rửa không muốn thời gian quá dài. Nhưng nàng chính là lần lượt không dừng được. Tất Nguyệt cưỡng ép đem Dụ Nghi Chi dán tại bên cạnh Tia3N tường mặt phát trở về. Đi xem mặt của nàng. Lông mi thật dài dính đầy hơi nước. Giống cánh bướm đồng dạng hơi hơi mấp máy. Giống sông băng hòa tan sau mỏng manh. Có lẽ chỉ có ngay tại lúc này. Tất Nguyệt cảm thấy bản TH4N là hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động. Dụ Nghi Chi tấm kia lạnh trắng Tia3N mặt hiện ra khác thường hồng. Tất Nguyệt rốt cục hung hăng buông nàng ra. Kéo môn đi ra ngoài. Dụ Nghi Chi hôm nay chưa giặt đầu. Nhưng các nàng vừa rồi thực đang dây dưa quá lâu. Da lúc tóc đều là ướt. Tất Nguyệt khi đó đang hút thuốc lá. Liếc nhìn nàng một cái đem người đẩy lên Tia3N ghế sofa. Đem đã hoàn toàn ướt nhẹp giữ tươi màng kéo. Lại cầm tờ khăn giấy đem dán hình xăm kéo căng khép lại nước hút khô. Nàng lạnh giọng nói. Ngươi hình xăm pha nước. Xong rồi. Dụ Nghi Chi nói. Nha. Tất Nguyệt ném xuống khăn giấy. Lão tử đi rồi. Dụ Nghi Chi. Chờ một chút. Toàn TH4N đá đen bóng áo ngủ bị nàng xuyên được đặc sắc. Nàng chập chờn tới đem một tấm thẻ đưa cho Tất Nguyệt. Thẻ mở cửa, còn nói, nhà ta vân tay khóa, cho ngươi quay một cái. Tất Nguyệt, ngươi có ý tứ gì Dụ Nghi Chi? Là bởi vì chú ý tới vừa rồi hàng xóm đối Tất Nguyệt ánh mắt dò xét a, là bởi vì Tất Nguyệt nhìn qua không giống ở nhà này người mà đồng tình nàng a. Mẹ nó Tất Nguyệt từ nhỏ ghét nhất liền là đồng tình. Nhưng Dụ Nghi Chi đi đến bên người nàng. Chỉ nói 4 chữ. Dẫn sói nhập phòng. Đem tạp nhét vào Tất Nguyệt túi váy. Nàng đi đến tủ rượu một bên. Rót cho mình ly rượu đỏ. Ngươi hôm nay đi vội vã lời nói. Vân tay lần sau lại quay đi. Tất Nguyệt, hình xăm về sau không thể uống rượu. Dụ Nghi chi thế mà cạn cười một cái. Ngươi là như vậy tuân quy của người sao? Vẫn là, nàng liếc Tất Nguyệt liếc mắt. Lo lắng ta, Tất Nguyệt, lão tử lo lắng ngươi cái dám. Xoay người rời đi, môn rơi vang động trời. Xuyết xuyết xuyết liền theo nút thang máy. Giống như thế này sẽ tới cũng nhanh điểm dường như. Đi xuống lầu mới phát hiện. Bị Dụ Nghi chi như thế quậy một cái hợp. Thẻ mở cửa nhét vào nàng trong túi đã quên còn. Nàng đem thẻ mở cửa móc ra nhìn một chút. Màu đỏ sậm một tấm. Nhưng nàng cũng không tiếp tục lên lầu một lần dũng khí. Nàng hôm nay vội vàng rời đi cũng là bởi vì. Giữa hai người đi về phía một cái vô cùng nguy hiểm không khí. Nàng giúp Dụ Nghi Chi xử lý hình xăm vết thương thời điểm. Dụ Nghi Chi từ từ nhắm hai mắt. Một bộ toàn tâm ỉ lại bộ dáng của nàng. Làm cái gì đâu. Những cái này sinh hoạt việc vặt. Giống như 7 năm trước các nàng ở chung lúc đồng dạng. Nàng sợ bản TH4N lưu lại nữa ngủ. Dụ Nghi Chi sẽ giống như trước đồng dạng. Nắm cả eo của nàng. Dán sát vào lưng của nàng. Hai người lấy đồng dạng đường cong cuộn thành ở mẫu thể trong bốn cung tư thế. Quá mức dịu dàng thắm thiết. Rất giống người yêu. Mà các nàng bây giờ là kẻ thù. Tất Nguyệt đua xe TIA3N đường về nhà phiền đến không được. Về đến nhà về sau Tất Hồng Ngọc đã ngủ. Nàng chân tay co cóng bò lên TIA3N bản TH4N tấm gỗ nhỏ giường. Mẹ nó TIA3N giường này giống như còn lưu lại Dụ Nghi Chi TIA3N người mùi thơm. Bình kia nước hoa vẫn là nàng cho Dụ Nghi Chi mua. Màu đen cái bình giống hắc thủy tinh thạch. Quý muốn CS3T. Dụ Nghi Chi nói vậy giống như quyền lực mùi vị. Tất Nguyệt một người ngửa nói TIA3N giường nhìn ố vàng man. Nghĩ, nếu là Dụ Nghi Chi không phải một cái dã tâm lớn như vậy người. Các nàng kết cục có thể hay không không giống nhau. Tất Nguyệt không nghĩ tới ngày thứ hai sẽ tái kiến Dụ Nghi Chi. Nàng muốn tránh Dụ Nghi Chi mấy ngày qua. Nhưng nàng nhận được Ngải Cảnh Hạo mời. Mời các nàng một nhóm đi công ty tham quan. Ngải Cảnh Hạo dẫn bọn hắn đi vào. Đây là Tề Thịnh ở thành phố Ca chi nhánh công ty quy mô. Đem lão thành khu cải tạo giao cho một cái công ty như vậy. Hứa cho các ngươi mới sẽ không là ngân phiếu khống. Kia là Tất Nguyệt lần thứ nhất nhận thức đến cũng không phải là sở hữu. Thái tử gia đều là gối thêu hoa. Ngải Cảnh Hạo nhìn qua ôn hòa nho nhã. Thật ra nên có đầu đường trí tuệ hắn một điểm không ít. Đó cũng là Tất Nguyệt lần thứ nhất nhìn thấy Dụ Nghi Chi chỗ làm việc. Rộng rãi xa xỉ, sáng sủa sạch sẽ. Phòng hội nghị to lớn cửa sổ sát đất kim loại kiện là một loại rất thuần chính đen. Giống Dụ Nghi Chi đắt đỏ đá đen bóng quần áo ngủ nhan sắc. Mà không giống lão thành khu những cái kia hàng tiện nghi. Hiện ra xám xịt bẩn. Dụ Nghi Chi đang đứng ở phòng hội nghị cho thủ hạ họp. Toàn TH4N tinh xảo đồ công sở. Mảnh giày cao gót, áo sơ mi nút thắt hệ đến TIA3N nhất một viên. Cao nhã lại tự phụ. Ngải Cảnh Hạo chú ý tới nàng ánh mắt. Dụ tổng là một năng lực làm việc rất mạnh người. Điểm này cũng mời các ngươi yên tâm. Tất Nguyệt không để lại dấu vết nghiêng đầu. Ân, một tiếng. Dụ Nghi Chi đích xác trời sinh nhìn lên đến là thuộc về chỗ như vậy. Nàng lớp 12 lúc đến Tất Nguyệt phòng ở cũ ở đây kia một lần. Giống như chỉ là ánh trăng nhất thời lưu lạc. Mà nàng hiện tại tất cả đây hết thảy. Đều là lấy lưng phản Tất Nguyệt làm đại giới đổi lấy. Chờ Ngải Cảnh Hạo dẫn bọn hắn đi thăm xong một vòng về sau. Tất Nguyệt gọi đại đầu bọn họ. Các ngươi đi trước, ta đi chuyến nhà vệ sinh. Ngải Cảnh Hạo, vậy ta gọi công nhân. Không cần, Tất Nguyệt cười cười đánh gãy. Địa hình ta vừa rồi đã ký không sai biệt lắm. Thái tử gia sẽ không cảm thấy ta liền chút bản lãnh này đều không có chứ. Ngải Cảnh Hạo biết nàng là nghĩ ở không ai mang dưới tình huống nhìn xem công ty chi tiết. Khi đó nhân viên trạng thái làm việc, so thổi đến ba hoa trích chè càng có thể nói rõ công ty tiền cảnh. Lập tức không ngăn cản nữa. Xin cứ tự nhiên. Tất Nguyệt ở công ty ném một vòng. Cuối cùng nàng đứng ở một gian cửa phòng làm việc trước. Nâng lên Vũ Mị mí mắt quét mắt một vòng bảng số phòng. Chui vào đóng cửa lại. Dụ Nghi Chi kinh ngạc một chút. Nàng lúc trước họp cùng lúc này công tác đều hết sức chăm chú. Cũng không có chú ý tới Tất Nguyệt bọn họ tới rồi công ty. Dụ Tổng, Tất Nguyệt mèo đồng dạng lưu gần. Mềm mại Tia 3N mặt lộ ra tàn nhẫn. Tối hôm qua sướng hay không? Dụ Nghi Chi không nói lời nào. Tất Nguyệt cười một tiếng. Duỗi ra thon dài chỉ vẩy một cái. Áo sơ mi nút thắt cởi ra. Liên tiếp vết đỏ lộ ra. Nhớ kỹ Dụ Nghi Chi hồi thành phố ca. Hai người lần đầu tiên thời điểm nàng hỏi Tất Nguyệt. Thế nào thêm thích cắn người mau bệnh? Tất Nguyệt hung dữ nói. Cắn CS3T ngươi. Nàng là thật hận không thể cắn CS3T Dụ Nghi Chi. Tựa như mỗi lần triền miên. Hai người mồ hôi xen lẫn. Nàng hận không thể đem Dụ Nghi Chi mỏng manh TH4N thể vò nát trong ân. Ực nàng. Nàng hận Dụ Nghi Chi. Đã từng mãnh liệt yêu thương. Hóa thành đồng dạng hận. Ở Dụ Nghi Chi rời đi 7 năm cả ngày lẫn đêm bên trong vùi lấp nàng. Nàng một trận nghĩ bản TH4N tiêu hóa. Nàng không nghĩ tới Dụ Nghi Chi còn dám trở về. Nàng cúi ở Dụ Nghi Chi tấm kia tượng trưng cho quyền thế to lớn Tia 3N bàn công tác. Xích lại gần Dụ Nghi Chi Tia 3N cổ những cái kia vết đỏ. Thổi ngụm khí. Dụ Nghi Chi rõ ràng TH4N thể cứng đờ. Dụ Nghi Chi là một rất mâu thuẫn người. Một phương diện, nàng điên cuồng khát vọng cùng Tất Nguyệt phóng túng những cái kia thời khắc. Tất Nguyệt mỗi lần nhìn nàng lạnh trắng Tia 3N mặt nổi lên gần như bệnh trạng đỏ ửng. Đã biết nàng đầu nhập, kia là một cái quá phận người có lý trí khó được tận tình thời khắc. Mà bởi vì Dụ Văn Thái đã từng mang cho Dụ Nghi Chi những cái kia bóng tối. Nàng lại là một cái cực không thích TH4N mật người. Nhớ kỹ hai người vừa yêu đương thời điểm. Tất Nguyệt hận không thể 24 giờ dính Dụ Nghi Chi Tia 3N thân. Hai nàng quan hệ không thể công khai. Nàng thường thường tiến vào Dụ Nghi Chi đại học. Đầu óc xấu gửi WeChat đem Dụ Nghi Chi hẹn đến tránh người góc tường. Hôn một cái. Nàng ngăn chặn Dụ Nghi Chi đường đi. Dụ Nghi Chi cúi đầu. Chỗ này sẽ không có người thấy. Nàng nhẹ nâng lên Dụ Nghi Chi cái cằm. Hôn một cái. Ân. Khi đó Dụ Nghi Chi mới vừa lên đại nhất, đã phát rồ bắt đầu tìm các loại bất động sản cơ cấu thực tập. Ở trường học xong tiết học liền muốn tiến đến công ty. Cho nên đã bắt đầu chuyên nghiệp hóa áo sơ mi trắng. Thon dài một đoạn cổ lộ ra, phá lệ dụ hoặc, khi đó Dụ Nghi Chi không để Tất Nguyệt làm nàng. Tất Nguyệt tất cả chiếm hữu đê, ục thể hiện tại đem nàng cả người Tia 3N dưới hôn khắp. Nàng thậm chí thích hôn Dụ Nghi Chi hồn viên ngón chân. Bây giờ nghĩ lại thật mẹ hắn ly 3 mét cẩu. Dụ Nghi Chi khẩn trương đến toàn TH4N có cỗ nhiệt khí. Từ bị Tất Nguyệt đẩy ra áo sơ mi cổ áo xuất hiện. Tất Nguyệt cho là nàng là sợ người trông thấy. Tia 3N thực tế Tất Nguyệt chọn địa phương rất bí mật. Nàng lo lắng chuyện tiệt sẽ không phát sinh. Tất Nguyệt tiến một bước tới gần. Dụ Nghi Chi Tia 3N cổ thậm chí bắt đầu toát ra lấm tấm chấm đỏ. Giống dị ứng. Tất Nguyệt cảm thấy không được bình thường. Người thế nào rồi Dụ Nghi Chi? Dụ Nghi Chi hít sâu một cái khí. Ta cho rằng có thể. Kết quả vẫn là không được. Nàng thật nhanh nhỏ giọng nói. Ta khẩn trương thời điểm. Ngươi làm những này. Ta, kiểu gì cũng sẽ nghĩ tới người kia. Ở Dụ Văn Thái CS3T bất đắc kỳ tử về sau. Hắn liền thành Dụ Nghi Chi trong miệng. Người kia, một cái giống như Voldemort. Tên cũng không thể nói tồn tại. Tất Nguyệt một khắc này hận không thể ở trong lòng mắng CS3T bản thân. Nàng thế nào không nghĩ tới tầng này. Đối Dụ Nghi Chi đến nói. Chân chính TH4N mật hành vi chỉ có thể phát sinh ở nàng có cảm giác an toàn địa phương. Tất Nguyệt nhanh chóng cài lên Dụ Nghi Chi áo sơ mi nút thắt. Sờ một cái đầu của nàng. Thật xin lỗi Dụ Nghi Chi. Dụ Nghi Chi, tại sao là ngươi đến nói xin lỗi? Tất Nguyệt nhanh chóng trấn an ôm Hạ nàng lại buông ra. Có lỗi với ta không có so ngươi sớm hơn thay ngươi nghĩ tới những thứ này. Cho nên 7 năm sau, ở dụ nghi chi căn này rộng rãi tổng giám văn phòng. Tất Nguyệt đối cổ nàng tập kích là mang theo nồng đậm ác ý. Dụ nghi chi cũng không phải 7 năm trước tên tiểu nha đầu kia. Một mặt chấn định, cổ cũng không có lên chấm đỏ. Tất Nguyệt tới gần, ở phe thứ ba thị giác đến xem đó thật là quá phận ướt át một màn. Một cái mái tóc dài vàng óng quần áo bộc lộ vũ mị nữ nhân cúi ở tia 3N bàn làm việc. Ực đều nhanh đè ép. Dụ hoặc lấy một mặt thanh lãnh chủ nghĩa cấm đê, ục nữ tổng giám. Nhưng dụ tổng hiển nhiên cũng không hưởng thụ dạng này kiều diễm. Vô luận nàng biểu tình thế nào chấn định, cổ họng vi diệu kia trượt đi, vẫn là bại lộ sự yếu đuối của nàng. Tất Nguyệt lui ra, đứng thẳng eo lạnh lùng nhìn xuống đang ngồi dụ nghi chi. Mảng lớn ửng hồng từ dụ nghi chi cổ tràn lan lên đến. Nhưng nàng nhàn nhạt nói, thế nào không tiếp tục? Ta nói, người nghĩ đối ta làm cái gì đều được. Kia là trả lại ngươi nợ. Tất Nguyệt lạnh hừ một tiếng. Thật sự cho rằng ta còn đối ngươi có hứng thú không? Ngươi lòng dạ đen tối như vậy nữ nhân. Làm ngươi là vì phạt ngươi. Thời gian khác, lão tử đụng ngươi một chút đều ghê tởm. Nàng dùng từ tận lực thô bỉ. Giống như ở che giấu sự chột dạ của mình. Nàng thế mà lại còn vì dụ nghi chi cổ họng kia khẽ nhúc nhích cảm thấy đau lòng. Trong lòng giống lôi ra một cây rất dài tuyến, buộc trái tim, mỗi nhảy một chút cũng cảm giác buồn bực. Thật mẹ hắn gặp quỷ. Lúc này cửa phòng làm việc vang lên, dụ nghi chi ngược lại là bình tĩnh. Tiến, ngải cảnh hạo đẩy cửa tiến đến, nhìn thấy Tất Nguyệt rõ ràng sững sờ. Tất lão bản, người thế nào tại đây? Tất Nguyệt cười mà không nói, bay lên đuôi mắt nghiêng mắt nhìn lấy dụ nghi chi. Nàng ngược lại muốn xem dụ nghi chi ứng đối như thế nào. Lúc trước nàng cùng dụ nghi chi yêu đương, luôn luôn nàng cẩn thận từng ly từng tí tránh không khiến người ta không phát hiện. Liền sợ cùng với nàng dạng này lưu manh cùng một chỗ ảnh hưởng dụ nghi chi. Nhân ngôn đáng sợ, từ nhỏ xã hội đen Tất Nguyệt hiểu hơn ai khác điểm này. Mà bây giờ dụ nghi chi bò lên tia 3N nàng mong muốn tổng giám chi vị. Hẳn là càng sợ nàng hơn cùng Tất Nguyệt quan hệ lộ ra ánh sáng ảnh hưởng bản TH4N hình tượng A. Tất Nguyệt ngược lại muốn xem nàng ứng đối ra sao. Dụ nghi chi vẫn bình tĩnh. Hỏi ngài cảnh hạo. Tìm ta. Úc. Ngài cảnh hạo đến gần. Đem một hộp dạ dày thuốc đặt ở dụ nghi chi tia 3N bàn. Sáng nay nhìn ngươi thật giống như lại đau dạ dày. Dụ nghi chi. Cảm ơn ngài tổng quan tâm nhân viên. Dụ nghi chi cũng không phải là một cái hài hước người. Nhưng ngải cảnh hạo bị nàng chọc cười. Người cũng coi như nhân viên. Câu nói này tất nhiên có thể lý giải thành dụ nghi chi TH4N cư cao vị. Không tính nhân viên. Nhưng ngải cảnh hạo trong giọng nói vừa đúng TH4N mật để Tất Nguyệt không thoải mái một chút. Nàng lựa chọn đuôi mắt. Đúng dịp à đây không phải. Ta cũng là đến đưa thuốc. Nàng vây quanh dụ nghi chi bên người, đem một hộp thuốc nhét vào dụ nghi chi trong tay, một mặt ý vị không rõ mập mờ nụ cười. Dụ tổng, hảo hảo dùng, thuốc gì? Ngải cảnh hạo đối dụ nghi chi, ngươi còn có cái kia không thoải mái à? Dụ nghi chi chỉ quét mắt liền trực tiếp đem kia hộp thuốc nhét vào tay cầm bao. Chính là dạ dày thuốc, một loại thành phố ca mới có dạ dày thuốc. Tất Nguyệt cười một tiếng. Là, tối hôm qua dụ tổng cho ta nói ra câu, ta đây không phải người được chứ, hôm nay thuận tiện liền cho mang tới. Nàng liếc liếc mắt dụ nghi chi, áo sơ mi cổ áo kia một vòng làn da còn đỏ lên. Hiển nhiên thấy rõ nàng đưa tới là thuốc gì đây, sát nơi nào đó sưng đỏ thuốc mỡ, tiếp lấy Tất Nguyệt bộ dạng uể oải dương một tay lên. Đi rồi. Nàng đương nhiên còn không tính thật vạch trần nàng cùng dụ nghi chi quan hệ. Có dạng này uy hiếp ở, tăng thêm dụ nghi chi muốn cầu cạnh nàng công trình địa ốc. Dụ nghi chi liền muốn vẫn luôn ở tia 3N giường đối nàng muốn gì cứ lấy. đối cao cao tại thượng Cao Lĩnh Chi Hoa đến nói. Cái này lẽ nào không là tốt nhất trừng phạt a? Ngài Cảnh Hạo đột nhiên gọi lại nàng. Đúng rồi Tất lão bản, ngươi chờ một lúc có việc gì thế? Dụ Nghi Chi lập tức nói. Cũng không cần. Tất Nguyệt cái này ngược lại hiếu kỳ lên. Chuyện gì? Ngài Cảnh Hạo, đây không phải ta tới thành phố ca sao? Công ty thừa cơ tổ chức một lần đoàn kiến. 6 người một tổ. Hôm qua bốc thăm xong Dụ tổng các nàng tổ đúng lúc thiếu người. Nếu là ngươi có rảnh. Dụ Nghi Chi, ta nghĩ Tất Nguyệt tiểu thư hẳn rất bận bịu. Vội bận bịu. Tất Nguyệt chớp chớp bản TH4N kia quẩn quanh tóc vàng. Bất quá ta loại này dân thất nghiệp, còn chưa từng tham gia qua công ty đoàn kiến đâu. Đi cũng được. Ngải Cảnh Hạo, vậy quá tốt. Tất Nguyệt cùng công ty bọn họ càng thục, tiếp xuống nói chuyện hợp tác đương nhiên liền càng có lợi. Dụ Nghi Chi mím môi. Ngải Cảnh Hạo quay người ra ngoài. Ta đi thông chi nhân sự thêm một người. Tất Nguyệt lắc em mơ không? G trở về tiến đến Dụ Nghi Chi bên tai. Thế nào? Sợ ta cả ngươi a? Kiêng ngươi nhưng đoán được quá đúng. Nàng bộ dạng uể oải ngồi dậy. Cơ hội như vậy, ta làm sao lại buông tha đâu? Nàng không có ý định khiến người khác biết nàng cùng Dụ Nghi Chi pha trộn cùng một chỗ. Trước hết từ văn phòng đi ra ngoài. Nhân sự tới chào nàng. Tất Nguyệt tiểu thư, ngài tổng nói đặc biệt cảm tạ ngươi hôm nay hỗ trợ. Xe buýt đã ở dưới lầu đợi. Bởi vì chúng ta sớm phân hảo tổ. Ngươi ở M tổ là ngồi số 5 xe. Tất Nguyệt hỏi. Có S tổ A. Nhân sự sững sờ. Chúng ta thành phố ca chi nhánh công ty không có nhiều người như vậy. Chỉ có cùng tổng công ty cùng một chỗ đoàn kiến thời điểm mới có thể biên đến S tổ. Tất Nguyệt. Dụ tổng cũng ở đây M tổ. Đúng. Một tổ 6 người. M tổ có người lâm thời xin nghỉ. Người bổ sung đúng lúc. Dụ tổng có phải là rất khó chung sống a? Tất Nguyệt cười. Nhìn xem liền hung. Nhân sự cười một cái. Cũng không phải nói hung đi. Chính là Cao Lãnh có khí chất thôi. Vừa tới thành phố ca hơn nửa tháng. Chúng ta đều cảm thấy nàng là Cao Lĩnh Chi Hoa đâu. Tất Nguyệt cúi đầu cười một cái. Nhân sự sau khi đi nàng cúi đầu nhìn xuống tay mình chỉ. Nếu là những người khác biết Dụ Nghi Chi những khi kia dáng vẻ, còn sẽ cảm thấy Dụ Nghi Chi là Cao Lĩnh Chi Hoa a. Tất Nguyệt xuống lầu thuận lợi tìm tới số 5 xe. TA3N xe đã ngồi đầy hơn phân nửa. Thấy được nàng toàn TH4N hổ văn bó sát người đai đeo váy một song xe máy giày lên xe. Rõ ràng an tĩnh hạ. Tất Nguyệt lại không phải không biết bản TH4N không hợp nhau. Nhưng nàng mặc kệ những người này phản ứng. Đi thẳng tới hàng sau tìm ghế trống ngồi xuống. Hàng phía trước người đang nghị luận. Dụ tổng có phải là cũng ngồi chiếc xe này a? Nàng vừa lên đến ta liền khẩn trương. Có cái gì thật là khẩn trương? Lẽ nào nàng TA3N xe còn đang nắm ngươi đổi PPT? Không phải a, nàng dáng dấp xinh đẹp như vậy. Lại cao lạnh. Diễn viên đồng dạng cùng chúng ta những người bình thường này có thành lũy được chứ? Yên tâm đi, nàng không ngồi xe này. Nàng cùng ngài tổng nhân sự bọn họ ngồi một chiếc xe đi trước. Tất Nguyệt cũng không thể nói trong lòng là thở phào vẫn là vô ích hạ. Lái xe lên xe, người đã đông đủ không? Đủ chúng ta liền xuất phát. Số 5 xe người phụ trách điểm xuống số. Đủ, sư phụ đi thôi. Lúc này môn một tiếng cọt kẹt mở ra. Dụ Nghi Chi một tấm trong trẻo lạnh lùng mặt xuất hiện ở cửa xe. Cách Trương.